ตาจักวาเลสวาตารจันตเดวตาสัทธัมมังมุนีราชสังสุนันตุสักกมกขดังดัมมาสวนกาโลอาจัมภารันตังดัมมาสวนกาโลอาจัมภารันตังดัมมาสวนกาโลอาจัมภารันตังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะội bồ đề trang nghiêm thiền tịnh thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng con xin lại đấng đại hùng rồi vô biên trí tận cùng thế gian Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành tự quy giác tánh bất sanh bồ đề tâm nguyện viên thành từ đây gieo năm vóc trần vi sám tội những lỗi lầm do tham giận si mê cuối sinh Phật bảo chứng tri con nguyện tinh tấn viễn ly não phiền bát chánh đạo con đường chánh giác đưa chúng sinh vượt thoát khỏi bờ mê con nay một niệm quay về quy y chánh pháp bồ đề tự tâm Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an hòa, tự quy lý đạo bao la, minh tâm kiến tánh thắng ma não phiền, gieo năm vóc vô biên sám tội những lỗi lầm do ái dục sinh, cuối sinh Pháp bảo chứng minh con nguyện chánh đạo tâm linh quay về. Tăng là bậc hiền hòa nghiêm tịnh, dứt trần lao đạo quả viên thành, lục căn tịnh lặng vô sinh, ứng cúng cao thượng phước lành thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, tự quy thánh chúng tịnh thanh, giác hạnh viên mãn nguyện thành từ đây. Gieo năm vóc tội rầy tâm sám những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng cuối sinh chư thánh hiền tăng con nguyện tinh tấn tham sân đoạn lìa đệ tử thành kính tán dương ân đức tam bảo là Phật bảo pháp bảo và tăng bảo do nhờ oai lực của tam bảo xin gia hộ toàn thể chư đại đức tăng quý tu nữ cùng toàn thể chư thiện nam tín nữ được năm điều hạnh phúc sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và trí huệ sáng suốt mong cho năm điều an lành này hằng gia tăng đến toàn thể nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật sa thơ làm thay kính thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ thờ pháp hôm nay chúng tôi được sự chỉ đạo của ban hoằng pháp và thượng tọa chủ trì phụ trách thời giảng chiều hôm nay chúng tôi thật là hoan hỷ gặp lại tất cả quý vị mỗi ngày chủ nhật hàng tuần những gương mặt của những phật tử quen thuộc đã đến chùa lại phật nghe pháp tất cả những cái nghĩa cử đó đều nói lên được một cái tâm hồn của một người Phật tử ngoan đạo mà tất cả những cái cử chỉ đó cũng là những cái cử chỉ để chúng ta đoạn trừ tham sân si ở trong cái kiếp tương lai. Kính thưa quý vị, tất cả mọi người của chúng ta ai cũng có một cái niềm đau và nỗi khổ. Tại vì Đức Phật Ngài dạy là có thân thì có già, có đau, có chết và có cái nỗi khổ. Cái nỗi khổ, niềm đau này Đức Phật Ngài khi mà Ngài giác ngộ thì Ngài thấy rằng là cái nỗi khổ, niềm đau của chúng sinh là nó xuất phát từ cái lòng ái dục của mỗi con người. Nếu chúng ta tu tập mà chúng ta đoạn trừ được cái ái dục, xem như là chúng ta vơi đi cái niềm đau và cái nỗi khổ. Nếu chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là chúng ta tu tập một cái pháp môn để mà chuyển hóa cái đời sống nội tâm của chúng ta. Chuyển hóa cái đời sống nội tâm của chúng ta là từ cái thấp lên cái đến cái cao, từ cái tội lỗi đi đến cái hiền lương đạo hạnh, từ phàm sang thánh. Cho nên cái thời giảng hôm nay chúng tôi thuyết cái đề tài là cái đề tài của buổi giảng, nhan đề là cái con đường chuyển hóa. Con đường là gì? Con đường tức là Đức Phật Ngài đã đi qua. Cái con đường này là cái con đường mà Đức Bổn Sư của chúng ta Ngài đã đầu tư ở trong suốt 20 A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp Ngài mới hoàn thành cái con đường. Cho nên đó là chúng tôi đặt cái tựa đề hôm nay là cái con đường chuyển hóa. Cái con đường đó, đó là Bát Chánh Đạo hay là Giới Định Tuệ, hay là cái con đường nào mà chúng ta tu tập mà càng tu mà chúng ta thấy tham sân si và những cái niềm đau nỗi khổ của chúng ta vơi đi, thì đó là cái con đường mà chúng ta đã chọn. Còn nếu mà cái con đường mà chúng ta đang tu tập mà chúng ta càng tu tham sân si và những cái niềm đau nỗi khổ chúng ta nó càng gia tăng hơn cái lúc mà chúng ta tu tập cái con đường đó, thì xem như là cái con đường đó chúng ta đã đi sai. Chuyển hóa có nghĩa là khi mà chúng ta thực hành cái con đường đó, tu tập cái pháp môn đó, nó có thể chuyển hóa cái đời sống của chúng ta. Chuyển hóa ngay trong kiếp này hoặc là ở trong một cái kiếp lai sinh. Xin hỏi thiệt quý vị chứ, từ trước tới bây giờ quý vị hiểu đạo, hiểu pháp hay là quý vị đi chùa, tới bây giờ thì quý vị thấy, tự xét lại lòng mình là quý vị thấy Phật Pháp có chuyển hóa cái đời sống của quý vị hay không? Hay là Phật Pháp nó có chuyển hóa được cái đời sống tinh thần, nội tâm của chúng ta so với cái lúc mà chúng ta chưa hiểu đạo hay không? Quý vị nào có thể cho xin ý kiến. Nếu quý vị mà nói được, nói lên là Phật Pháp mà chuyển được cái đời sống của quý vị ở một cái góc độ này hay góc độ khác, thì sư sẽ kể một số điều mà Phật Pháp đã chuyển hóa cái đời sống nội tâm của chúng tôi. Quý vị nào từ ngày mà quý vị hiểu đạo, hiểu pháp thì quý vị thấy Phật Pháp nó giúp ích gì cho cuộc đời của chúng ta? Còn quý vị mà làm thinh đó, thì sư tiếp tục cái thờ pháp, sư cũng không có nói, sư không có nhắc lại là Phật Pháp sẽ chuyển đổi cái đời sư. vị nào chắc có lẽ quý vị ngại là phải. Thì chúng tôi xin xin nói là cái ngày mà chúng tôi xuất gia đó, mà cho tới bây giờ mà xuất gia cũng hơn mười mấy năm rồi, thì có nhiều khi á là có những cái Phật tử mà quen thuộc á hỏi sư vậy chứ từ cái ngày mà sư đi tu tới bây giờ á, sư thấy cái con đường đạo nó có giúp ích cái gì cho sư. Trong khi đó đó thì ở ngoài đời á thì nó có nhiều cái thú vui, rồi tự động cái mình bỏ những cái thú vui vật chất đó, là tự động mình khép mình ở trong cái đời sống của một sa môn. Thì quý vị cũng tự hiểu cái đời sống của một cái vị sa môn có nhiều cái nó bị thiệt thòi trong lúc tuổi mình còn trẻ. Thiệt thòi là quý vị biết nó là tại sao mà chúng tôi dùng cái từ thiệt thòi ở đây, là vì là mình là cái đời sống của một sa môn, cho nên nó là nhiều khi tâm tánh của mình á chưa phải là giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà cái chiếc y của mình đó là cái chiếc y, là cái ngọn cờ của những vị thánh tăng. Để rồi quý vị thấy nhiều khi á mình vui á, nhiều khi mình muốn cười lớn lên á, gặp quý vị cũng không dám cười lớn. Hay là nhiều khi á là muốn có cái chuyện gì gấp gáp á, muốn chạy, gặp quý vị cũng không dám chạy. Tại vì quý vị biết là một cái vị sa môn á thì mình phải giữ cái ý tứ, giữ cái phong cách. Lời nói của một vị sa môn á thì nó phải có từ bi hỷ xả. Nhiều khi á là cái tâm của mình á nó vẫn còn tham sân si. Quý vị chọc vẫn biết giận, vẫn biết hờn. Nhưng mà tại vì mình là đời sống sa môn cho nên mình chưa biểu lộ cái sự giận hờn của mình. Chẳng hạn như là quý vị ở ngoài đời á, thì quý vị cũng còn tham sân si. Còn những cái bậc sa môn mà tu hành theo Đức Phật á thì các vị mà phàm tăng á vẫn còn tham sân si. Nhưng mà cái biểu lộ của những cái vị tu, những cái vị mô phạm á thì nó không có lộ cái vẻ bên ngoài, nhưng mà vẫn còn. Chẳng hạn như là quý vị giận dữ một người nào đó, quý vị có thể chửi, mắng, la, hay là dục chén, dục bát. Nhưng mà đời sống của sa môn á thì vẫn còn những cái tánh đời thường đó. Cái tâm địa vẫn còn chứ không phải là không là hết. Nếu mà hết á là thánh tăng rồi. Thấy không? Hết là thánh tăng rồi. Nhưng mà lúc nào á là mình cũng phải tỏ một cái thái độ mô phạm, tỏ một cái cử chỉ mà để cho đàn na tín thí hàng tại gia cư sĩ đó noi theo cái gương lành của các vị thánh tăng để mà tu tập. Rồi khi mà chúng tôi á là trả lời với một cái người đó là Phật pháp sẽ chuyển đổi cái đời của chúng tôi như thế nào á, thì chúng tôi trả lời rất đơn giản là cái ngày mà trước khi mà chúng tôi đi tu á, chúng tôi có một cái những cái xấu. Cái xấu thứ nhất á là vừa nói ngọng và vừa nói cà lâm. Cho nên mà từ cái lúc mà đi tu á, rồi quý vị thấy là học tiếng Pali. Tiếng Pali thì còn nhỏ đọc thì rất là khó. Bây giờ thấy quý vị là mấy cô, mấy cậu còn nhỏ nhỏ mà đọc tiếng Pali rất là lưu loát. Còn hồi trước chúng tôi vào chùa thì một cả tuần lễ nhiều khi đọc cũng chưa có hết những cái bài kinh Tam Bảo ngắn ngắn nữa. Tại vì mình đọc mình cố để cho nó thuộc, nhưng mà càng cố nó thuộc chừng nào thì nó lại càng quên chừng đó. Càng quên á thì lại mình ban đêm á rất là buồn. Nào là kinh kệ không thuộc, rồi nào thì bị thầy quở trách, rồi ở ngoài bầu trời thì mưa ào ào, cho nên nó buồn không tả được. Cái nhiều lúc ở trong tâm tư muốn trốn mà đi về, thấy khó ăn quá, thấy tu mà thấy mới vào thấy khó ăn quá. Nhưng mà dù sao đi nữa nó có một cái máu tiền kiếp, đó là cái máu dũng cảm. Tức là cái lúc mà đi tu á thì ở nhà ngăn cản, nó là đi tu là phải ăn như thế, ăn ngọ như thế này, phải làm như thế này, phải thức khuya dậy sớm như thế này thế này. Mình chấp nhận tất cả thì mới quyết định đi tu. Nhưng mà bây giờ á mình mới vào không được bao lâu, không được 2 tuần lễ, bây giờ mình định trốn mình đi về thì nhà nó là mình không có một cái nhiệt tình chút nào, mình thấy cũng hơi quê quê, cũng thấy sẽ về cũng bị người ta sẽ quở trách mình. Cho nên chính vì nó có một cái chủng tử tiền kiếp mà như vậy đó, cho nên nó mới còn lưu luyến cho tới bây giờ. Và khi mà đi tu á thì chúng tôi nghĩ là không thể nào á sau này là chúng tôi có thể là thuyết pháp giảng đạo cho quý vị nghe được, tại vì quá cà lâm. Mà cà lâm á thì sao mà giảng đạo thuyết pháp cho nghe được. Nhưng mà nhờ học Phật pháp rồi không biết là chư thiên á là đổi tâm tánh mình như thế nào không biết, nhưng bây giờ mới ăn nói nó mạch lạc như vậy, chứ hồi trước là rất là cà lâm. Có nhiều khi là chúng tôi đi qua Xá Lợi, ở bên chùa Xá Lợi ở bên Phật giáo Bắc Tông á, chúng tôi giảng có những cái buổi giảng là gần 1.000 người. Nhiều khi chúng tôi nghĩ không biết làm sao mà tự động mà bây giờ mình giảng một cái hội chúng nó đông như vậy. Còn hồi trước á thì mình quá cà lâm. Thì nhắc lại một cái chút riêng tư như vậy là để quý vị thấy rằng là nếu mà mình cố tâm tu tập rồi mình có được cái niềm tin mãnh liệt ở trong Tam Bảo á, thì chắc chắn Tam Bảo nó sẽ chuyển hóa được cái đời sống tinh thần của chúng ta ít nhiều theo cái ý nguyện của chúng ta. Thì trong cái buổi giảng hôm nay á là chúng tôi sẽ đề cập những cái điểm mà cái con đường chuyển hóa đó. Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy là Atta hi Atta no Gati, hành động của chúng ta như thế nào á thì kết quả sẽ như thế đó. Thì như vậy là quý vị thấy rằng là Phật pháp á là dựa vào cái câu Phật ngôn đó, là chúng ta thấy rằng là Phật pháp chú trọng ở cái chỗ là thực hành hơn là ở chỗ lý thuyết. Vì vậy cho nên cái con đường chuyển hóa nó cũng là bắt nguồn từ cái chỗ tinh tiến nỗ lực của chúng ta. Tinh tiến nỗ lực ở trong giới định tuệ. Khi mà chúng ta có tinh tiến nỗ lực ở trong giới định tuệ đó thì chắc chắn là cái đời sống nội tâm của chúng ta được chuyển hóa. Chẳng hạn như là cái người ác hay là cái người bất thiện, mà trong kinh gọi là cái người bất thiện là cái người gì? Cái người bất thiện là Đức Phật Ngài dạy là cái người đó không có gìn giữ giới hạnh, không có tu tập 5 giới và không có gìn giữ 8 giới. Vì vậy cho nên nó là Đức Phật Ngài dạy đó là cái người ác. Thì cái người ác đó là Đức Phật Ngài dạy là vì họ không có gìn giữ 5 giới, không có gìn giữ 8 giới, cho nên nó là Đức Phật Ngài dạy là cái người ác. Thì như vậy là khi mà chúng ta hiểu đạo, hiểu pháp, chúng ta sẽ gìn giữ năm giới, tu tập tám giới. Thì khi mà gìn giữ năm giới, tu tập tám giới đó, thì quý vị thấy rằng là cái đời sống của chúng ta nó sẽ hạnh phúc và an vui. Ở trong bát chánh đạo á, là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Bát chánh đạo này là thường thường là chúng ta gọi là giới định tuệ, tu giới, tu định và tu tuệ. Tu giới tức là quý vị phải có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, tức là cái lời nói của quý vị phải có chánh ngữ, cái lời nói của quý vị là phải cái lời nói hiền lương và đạo hạnh, cái lời nói của mình không có gây tác hại cho những cái người khác và không có làm buồn khổ cho chúng sinh và không có làm hãm hại những người khác, thì gọi là cái lời nói đó gọi là lời nói có chánh ngữ. Chánh nghiệp là chúng ta phải có một cái nghề nghiệp chân chánh, mà cái nghề nghiệp đó là nó không có vi phạm năm giới hay là không có vi phạm tám giới, thì gọi là cái nghề nghiệp đó là nghề nghiệp chân chánh. Chẳng hạn như là chúng ta không được bán rượu, chúng ta không được là bán những cái chất sai, hay là chúng ta không được bán những cái khí giới, tức là có những cái nghề nghiệp mà chúng ta phải xa lánh, gọi là chúng ta gọi là sống gọi là có chánh nghiệp. Nhưng mà thường thường quý vị thấy rằng là cái vấn đề mà con người mà sanh ra đời á, nhiều khi á là mình không có muốn là mình chọn cái nghề đó, nhưng mà nhiều khi á là thường thường đọc kinh á thì quý vị nghe những cái câu kinh đó là ta đi theo với cái nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Cái câu đó càng đọc càng ngẫm nghĩ thì rất hay. Tức là cái hành, cái con đường, cái những cái gì mà mình làm là do cái hành động, cái nghiệp nó dắt dẫn mình. Chứ quý vị nghĩ ở trên đời này mà có ai mà muốn rằng là mình sanh ra đời mình phải làm một cái nghề hạ tiện, hay là ai mà có muốn mình là một cái người Phật tử là mình phải làm một cái nghề gọi là nuôi cá, nuôi tôm hay là đánh cá? Không ai muốn như vậy, mà là do cái nghiệp nó đưa đẩy của mình. Chúng tôi có quen một cái sư cô đó ở bên Bắc Tông á, cái cô đó kể cho tôi nghe một cái câu chuyện mà tôi rất là thông cảm. Cô nói là cái gia đình của cổ á, là cổ thường thường cổ đi tu lâu rồi mà cổ không dám dắt bạn bè mà cùng tu với nhau mà về nhà. Cái lý do rất đơn giản là ở nhà của cổ đó là bố của cổ đó là nuôi tôm. Mà cổ nói là nếu mà dắt bạn bè tu mà về mà thấy bố mình tu như vậy, mà thấy bố mình nuôi tôm như vậy thì thấy nó hơi nghịch lý. Mình tu là thuyết pháp giảng đạo cho người ta đó là phải gìn giữ năm giới, rồi gìn giữ tám giới, rồi ngay cả cái gia đình của mình không có chuyển hóa được, thì nhiều khi cổ thấy cổ cũng mặc cảm. Mà quý vị thấy là cái điều đó là cổ nói là mỗi lần là bố của cổ rất là tin, nhiều khi là thả tôm xuống á, mà thả tôm xuống nhiều khi cái là nó làm như là nó sái mùa chết ráo hết. Cho nên là bố của cổ rất tin là thấy cổ tu hành, cho nên nhờ cái âm đức của cổ. Cho nên mỗi kỳ mà trước khi thả tôm là kêu cổ về. Kêu cổ về cổ mới đi vòng vòng vòng ở trên cái bờ hồ đó cổ tụng kinh. Tôi hỏi tụng chi vậy? Nó không biết là bố nhờ vậy là mình làm vậy, giống như là tụng để rải lòng từ, để mà cầu nguyện chư thiên để hộ trì cho cá tôm cho nó mau lớn để bán. Đó là cái thực tế, câu chuyện rất là thiệt mà rất là thông cảm cho một cái người như vậy. Mà nhiều khi là nếu mà ở trong gia đình của mình mà cái nghề nghiệp của bố mẹ của mình nhiều khi cũng khó mà chuyển hóa. Tại vì là nếu mà mình chuyển hóa hay không là do cái ý chí, do cái tấm lòng của mình, mà khi mà mình hiểu thật sự đạo pháp rồi đó, mình quyết định mình bỏ ra thì mới được. Còn nếu mà mình quyết định mà bỏ mà nó ảnh hưởng đến công ăn việc làm, chén cơm manh áo của mình á, thì nó hơi bị khó bỏ. Vì vậy cho nên là đúng là ta đi theo với cái nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Cái chánh mạng là Đức Phật Ngài khuyên chúng ta đó là phải nuôi cái mạng chân chánh. Nuôi mạng chân chánh là cái đồng tiền mà mình, cái chén cơm manh áo mà mình có đó là mình phải do cái mồ hôi nước mắt của mình tạo ra. Chứ mình không có lường gạt những người khác, mình không có là hãm hại những người khác để mà mình lấy những cái tài sản sự nghiệp của người ta để mình nuôi cái mạng của mình. Thì Đức Phật Ngài dạy là mình phải là cái mình phải mạng của mình chân chánh bằng cái cách là mình lao động thật sự, bằng cái trí óc của mình, bằng cái đôi tay đôi chân của mình mà tạo ra cái đồng tiền đó, mà mình sử dụng cái đồng tiền đó, thì Đức Phật Ngài dạy gọi là mình nuôi mạng chân chánh. Còn chánh định, còn định có nghĩa là chúng ta phải có cái tinh tấn chánh niệm và chánh định, tức là chúng ta phải có ba pháp đó. Rồi chánh kiến tức là trí tuệ. Thì như vậy đó là giới, là những cái giáo điều hay là cái nền tảng đạo đức cho chúng ta sống ở trong cái cuộc đời này. Định đó là chúng ta trầm lặng, rồi là cái tâm tư của chúng ta sáng suốt định tĩnh. Giống như là trước khi mà chúng ta làm một cái việc gì á, là chúng ta phải có định và tuệ để mà chúng ta suy xét là cái việc làm này á, nó cái kết quả của nó như thế nào. Cho nên thường thường người ta nói là cái người phàm phu của mình á, làm trước khi làm á, là phải nghĩ đến cái hậu quả của nó như thế nào trước khi mình làm. Thì khi mà mình thực tập giới định tuệ và mình tu tập năm giới và gìn giữ tám giới đó, thì chắc chắn là mình áp dụng cái Phật pháp của Đức Phật á, vào ở trong cái cuộc đời của mình á, thì quý vị thấy sống rất là im điềm, hạnh phúc và an lạc. Và lúc đó chắc chắn là khi mà đời của chúng ta mà nó thanh bình như vậy đó, tâm hồn mát mẻ, và cái đối với mình là một cái không gian rộng lớn, và cái trí và cái tình thương của mình tràn ngập ở trong tâm hồn của mình, giới của mình tăng trưởng, thì lúc đó cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình nó dịu bớt. Mà lúc đó nhiều khi là của rơi, nhiều khi mình không cần thèm lượm. Thì cho nên là cách đây không bao lâu, thì nếu mà quý vị mà đọc báo Sài Gòn Giải Phóng, thì quý vị sẽ thấy một cái mục gọi là cái mục của báo Sài Gòn Giải Phóng là gọi là không tham của rơi. Mà cái tựa đề đó là nó xuất phát và nó xảy ra tại chùa Kỳ Viên này. Cái việc làm đó chúng rất là cảm động, một cái nghĩa cử của một cái người Phật tử của mình, Phật tử chùa Kỳ Viên của mình, mà quý vị rất là quen thuộc với cái người này. Tức là họ tình cờ họ đi ở ngoài đường á, họ lượm một cái túi đồ. Trong cái túi đồ đó là nó có điện thoại, rồi tiền, rồi trái banh, vân vân. Ảnh lượm như vậy đó, rồi cái ảnh đi về, ảnh mới báo với các sư là ảnh lượm như vậy. Bây giờ ảnh muốn là trả những cái này cho cái người chủ. Mà quý vị biết á, cái người chủ của cái túi đồ đó là một cái vị gọi là trưởng phòng văn hóa của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ. Tên ổng là Quay Hôn. Và khi mà liên lạc với cái ông ta đó, và cuối cùng là trả lại cái túi đồ đó cho cái ông trưởng phòng Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ. Cái điều mà ngạc, cái thư mà của ông đó đó, ông gửi cho thượng tọa chủ trì chùa Kỳ Viên á, là ông bày tỏ một cái niềm xúc động và rất là kính phục một cái nghĩa cử mà chùa Kỳ Viên đã thể hiện cho ổng. Ổng nghĩ rằng đó là cái túi đồ ổng á, là vì là ổng làm rớt, cho nên đó là ổng nghĩ là nó sẽ mất rồi. Nhưng mà không may là sáng sớm á, mà ở khi mà trong văn phòng á, mà ở đây mà điện thoại đến báo cái sự việc đó, thì cái văn phòng thì đóng cửa, thì mới nhắn cái tin lại trong cái điện thoại là mình có nhận được cái túi đồ, và nếu mà ông muốn nhận lại thì ông sẽ liên lạc với chúng tôi. Mà cái thơ của ông viết thì rất là cảm động và cảm kích, mà cảm động và hơn á là cái người trả lại cái túi đồ đó, cái người đó chính là ngày xưa là một nhà sư, rồi sau đó là hết duyên là trở về với cái đời sống gia đình, bây giờ là một cái người công dân, đời sống thì cũng không có khá giả lắm. Nhưng mà cái việc làm mà trả lại cái túi đồ đó ít nhiều là cho chúng ta thấy rằng là nó phản phất đó đây cái đạo vị và cái tấm gương đạo đức của cái người đó vẫn còn. Thì cái tấm gương đạo đức và cái nghĩa cử đó thì tất cả chúng ta ở đây ai ai cũng có thể làm được, tại vì chúng ta là cái người tu, cho nên đối với chúng ta đó thì nhiều khi là tiền bạc của cải sự nghiệp chỉ là giấc mộng canh khuya. Nếu mà chúng ta hiểu rõ cái nghĩa của cái bản chất của cái đời thường này là nó như vậy đó. Nhưng mà mỗi người nó có cái nhìn khác nhau. Tại vì quý vị thấy cuối cùng cái cuộc đời này thì nó đâu có còn cái gì nữa đâu. Nhưng mà tại vì danh, vì lợi, vì địa vị mà mình tự động mình làm cho cái con đường đạo, cái bản chất đạo đức của mình nó lu mờ. Chứ mà sự thật ra thì quý vị thấy cái cuộc đời này mà những cái người đã đi trước, họ đến với thế gian này rồi họ ra khỏi thế gian này, thì quý vị thấy còn lại cái gì ở trên trần gian này? Tới cái người mà họ già yếu ớt, thì quý vị thấy cái cặp mắt mơ màng, nụ cười của họ không còn rạng rỡ như ngày nào đó. Thì quý vị thấy những cái người đó là cái báo động là sắp sửa sẽ từ biệt cái cõi đời này. Mà những cái người đi trước đã từ biệt cái cõi đời này, và những người hiện tại, những người già nua yếu ớt, thì quý vị biết rằng là báo hiệu một cái tương lai sắp sửa là mình sẽ lên đường. Mà khi mà mình lên đường rồi đó, là nghiệp thiện và nghiệp ác nó sẽ theo ta như hình giữa bóng. Còn tất cả tiền, tài, danh lợi, sự nghiệp, tình yêu, bỏ lại tất cả. Cho nên quý vị đọc kinh, quý vị thấy là hơi vừa dứt, việc đời thôi cũng dứt, nào của cải, vợ con, tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Cái lời thơ đó, đó là chân lý, đó là sự thật. Nhưng mà cái việc chính của chúng ta đó là chúng ta nhìn vào và nhìn sâu vào, và chúng ta phải từng bước thực tập để vượt qua. Chú Sáu cho xin đổi cái micro. Alo. Như là cái phần đầu chúng tôi có nói là cái vấn đề con đường tu tập á, là nó bắt nguồn từ cái chỗ thực hành, chứ không phải là lý thuyết. Nhiều khi là chúng tôi giảng cho quý vị nghe, chưa hẳn là chúng tôi cao thượng, mà để nhắc lại những cái lời dạy của Đức Phật, để tất cả chúng ta cùng ôn lại những cái lời vàng ngọc của Ngài, để mà chúng ta mỗi người âm thầm, để mà chúng ta tiến ở trên cái con đường giác ngộ. Cái người đời hay là cái con người của chúng ta đó là thường thường mang những cái bệnh mà trong Phật giáo gọi là cái tâm bệnh, đó là cái tâm ganh tị, cái tâm ích kỷ, cái tâm hẹp lượng và cái tâm bõn sẻn. Ai ai cũng có những cái tâm yếu ớt đó. Nhiều khi là chúng ta thấy người ta rộng lượng quá, chúng ta cũng ích kỷ. Thấy người ta giàu quá thì chúng ta cũng ganh tị. Thấy người ta đẹp quá thì chúng ta cũng như vậy. Cái tâm tư của con người là như vậy. Thì như vậy là mình muốn là bớt cái sự ích kỷ, tu tập cái sự ích kỷ là có nghĩa là mình phải tu tập cái lòng từ và tu tập cái tâm của mình nó phải rộng lớn. Rồi mình muốn diệt được cái tâm ngã mạn của mình á, là mình phải có một cái sự gọi là kính lễ và hạ mình. Phải biết tôn trọng những cái bậc trưởng thượng, phải biết kính nhường những cái bậc sa môn và bà la môn, thì mình mới có thể mình tu tập được cái tánh kiêu căng ngã mạn của chúng ta. Những cái pháp đó, những cái tâm đó là cái tâm gọi là ngày nào mà chúng ta còn những cái tâm đó, có nghĩa là chúng ta chưa có được lớn mạnh ở trên cái con đường đạo của chúng ta. Cho nên là chúng ta muốn chuyển hóa cái đời sống nội tâm của chúng ta là chúng ta phải tu tập dần dần những cái tâm đó. Nếu mà ngày xưa chúng ta nó chưa hiểu đạo, hiểu pháp mà cái những cái tâm đó nó nhiều, thì bây giờ chúng ta phải tu tập làm sao để cho nó bớt lại. Bớt ở đây á có nghĩa là chưa hẳn là diệt. Tại vì những cái tâm đó là khi nào mà chúng ta mà đạt tới một cái trình độ gọi là A-la-hán á, thì chúng ta mới là đạt được cái và đoạn trừ được tất cả những cái tâm đó. Còn nếu mà chúng ta còn là phàm phu tục tử chừng nào đó thì những cái tâm đó, tâm đời thường đó nó vẫn còn. Ích kỷ, hẹp lượng và bõn sẻn là cái bản chất của con người. Vì vậy cho nên là cái người Phật tử của chúng ta mình phải hiểu thêm rằng là cái ích kỷ, cái bõn sẻn đó, là mình muốn diệt được cái tâm bõn sẻn là mình phải có một cái tấm lòng rộng lượng, bố thí đến cho những cái người nghèo khổ, cho sa môn bà la môn, thì mình mới có thể là cái tâm đó mới bớt được cái tâm bõn sẻn của mình. Mà cái bí quyết mà Đức Phật ngài dạy cho chúng ta đó là ở cái cuộc đời này là chúng ta có được những cái địa vị giàu sang phú quý đẹp đẽ ở trên trần gian này á, là tất cả là nhờ chúng ta có cái phước đức, cái phước báo. Cái phước báo đó là khi mà chúng ta có phước, có đức mà chúng ta đã tạo ở trong quá khứ á, thì bây giờ cái kiếp này, cái quả này á, chắc chắn là chúng ta giàu sang, đẹp đẽ, thông minh. Mà một khi mà cái phước mà chúng ta đã có rồi, cái tài sản của chúng ta rồi đó, thì không có ai là cướp giật được. Giống như mà cái ông mà hồi nãy sư kể đó, ông rớt cái túi đồ đó, mà có cái người tốt mà lượm trả lại đó. Nếu mà đứng theo cái nhìn của Phật giáo đó, là cái tài sản đó là cái tài sản của ổng, đó là cái phước của ổng. Thì bây giờ là ổng có lỡ làm rớt á, thì không có ai mà cướp đoạt được, mà tự động cũng có người tốt lượm trả lại. Chắc quý vị còn nhớ cái câu chuyện mà của ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc á, thì ổng giàu lắm quý vị. Ông giàu có sang trọng muôn hồ, đến mức độ mà ông xây cái chùa Kỳ Viên Tịnh Xá cho Đức Phật và Chư Tăng Ngự. Cái kiến trúc của cái ngôi chùa đó rất là tuyệt vời. Cái ngôi chùa đó là quý vị biết là đất là của hoàng tử. Còn cái người mà bỏ tiền ra kiến tạo cái ngôi chùa Kỳ Viên Tịnh Xá ở bên Ấn Độ cho Đức Phật á, là quý vị biết là chứa hàng mấy ngàn vị tỳ kheo. Mà tại cái ngôi chùa đó Đức Phật ngài lưu lại 19 năm trời, nhập hạ 19 năm trời. Mà quý vị thấy là ở trong kinh đó là nhắc lại là khi mà ngoại đạo mà đến nhìn cái cổng Kỳ Viên Tịnh Xá thôi á, thì họ có một cái tâm tánh của họ đó, là khi mà họ muốn đến vấn đạo Đức Phật á, vấn đạo Sa Môn Cồ Đàm, mà khi mà họ nhìn là trước khi mà vào Kỳ Viên Tịnh Xá là họ chỉ nhìn cái cổng đó thôi á, là tự động là họ vào trong cái chùa rồi á, thì những cái sự mà tranh chấp hay là những cái hoài nghi thắc mắc á, thì tự động cái người đó không còn nữa. Thì họ, cái đơn giản là họ nghĩ là cái người mà ở một cái chỗ này mà nó vĩ đại như thế này, mà vua bá hộ mà xây dựng mà vĩ đại như thế này, là một cái con người này là nó cái tầm cỡ rất là cao, có một cái đạo phong, đạo hạnh tuyệt vời, thì những cái người mà người ta mới có thể làm được những cái chuyện này để cúng dường cho gì này. Thế thì cái ông cấp cô độc á, ổng mới có một cái con gà đó mà theo Bà La Môn giáo nó gọi là cái con gà thần tài. Ở bên Bà La Môn á, thì nó có một cái phép gọi là nham độn, tức là khi mà họ tin tưởng rằng á, chẳng hạn như là mình là cái người tu hành á, tin nhân tin quả đó, thì mình thấy á, là nếu mà mình giàu có sang trọng ở trong kiếp này á, có nghĩa là do cái phước mà mình đã khéo tu tập ở trong quá khứ, có từng bố thí ở trong quá khứ cho những người nghèo, cho Sa Môn Bà La Môn á, thì cái kiếp này mình mới giàu có. Còn nếu mà kiếp này mình đẹp á, có nghĩa là kiếp trước á, là mình có cúng dường bông hoa đến cho Tam Bảo, mình bố thí quần áo đến cho những người nghèo khổ, cho Sa Môn Bà La Môn, nhờ cái hành động bố thí như vậy á, cho nên cái kiếp này á, là mình đẹp. Cho nên là cái ở bên là cái người Phật tử mình tin tưởng như vậy. Nhưng mà ở bên Bà La Môn là nó là cái người mà giàu á, là do Thượng Đế ở trên á phái xuống ban những cái đặc ân đặc biệt đến cho cái gia đình đó, cho nên họ giàu. Cho nên cái ông Bà La Môn đó, ổng cũng, ổng rất là thông thạo cái nham độn, cho nên ổng mới đi vào, được vào ý kiến ông cấp cô độc, để ông xem thử coi cái ông thần tài của ông cấp cô độc có nằm ở chỗ nào. Thì khi mà ông vào đó, thì ông, cái phép thuật của ông thì ông biết là cái con gà mà ông đang nhốt ở trong cái lồng vàng đó, đó là cái hiện tượng thần tài cho cái sự giàu sang phú quý của ông cấp cô độc. Mà ông biết rằng là ông cấp cô độc này ông có cái nhược là xin cái gì cho cái đó. Bố thí mà quý vị, bố thí Bồ Tát mà, Bồ Tát xin cái gì cho cái đó. Cho nên ông Bà La Môn này, ông ngỏ ý là ông xin cái con gà này. Lý do rất đơn giản là ông nói là nếu mà ông cho tôi con gà này á, tôi đem về đó, thì mỗi buổi sáng á, tại tôi là thầy giáo mà, cho nên mỗi buổi sáng tôi phải thức sớm để viết bài, soạn bài cho học sinh này kia. Cho nên đó là nếu mà có con gà này thì sáng sớm cái con gà nó gái đó, thì khoảng 3-4 giờ thì lúc bấy giờ là tôi thức để tôi làm cái chuyện hữu ích. Khi mà ông cấp cô độc mà ông nghe cái ông Bà La Môn này xin cái con gà đó, cái ông đồng ý ông cho liền. Mà ông cấp cô độc vừa đồng ý cho đó, thì cái hiện tượng thần tài đó nó bay qua cái áo, tức là ở trong cái áo của ông cấp cô độc mặc á, thì nó có một những cái viên ngọc, thì cái hiện tượng thần tài nó bay qua cái viên ngọc. Nhưng mà ổng, tại vì là ổng là những cái người Bà La Môn chúa thuật rất là giỏi, cho nên ổng biết cái hiện tượng thần tài đó bay qua cái viên ngọc ở trong cái áo. Và ổng tiếp tục ổng xin cái áo của ông cấp cô độc. Ông cấp cô độc ổng cho luôn cái áo, nhưng mà khi mà cho thì cái hiện tượng thần tài nó bay qua cái gậy của ông cấp cô độc. bay qua cây gậy ông tóc bồ đọc, ổng xin luôn cây gậy luôn. Khi mà vừa xin cái cây gậy đó thì cái hiện tượng thần tài nó mới lại bay lên ở trên cái búi tóc của đệ nhất phu nhân của ông tóc bồ đọc, đó là bà Bun Nhá Lắc Khiến Đá. Cái người vợ của ông cấp cô độc là có một cái đặc biệt mà hiếm có ở trên trần gian thời đó. Bà này là có một cái phước mà bà tu tập mà chúng ta khó tưởng tượng. Tức là cái phước bà tu tập làm sao mà sau lưng của bà đó là có những cái vị chư thiên hộ pháp lúc nào cũng theo hộ trì. Khi mà theo hộ trì cái bà đệ nhất phu nhân của ông cấp khu độc á, thì khi mà cái hiện tượng thần tài mà nó bay qua ở bên cái búi tóc của bà đó, thì cái ông bà La Môn này ổng thấy mà khi mà nó bay qua cái búi tóc của cái bà đệ nhất phu nhân của ông cấp khu độc á, thì mình khó ăn lắm, xin không được. Tức là có những cái vị chư thiên hộ bả, mà cái tài sản này là của bả, của gia đình của bả, thì không thể nào mình cướp đoạt được. Cho nên ổng thấy ổng buồn tủi quá, ổng mới quỳ xuống, ổng mới bộc bạch tất cả những cái tâm sự, những cái thầm kín của ổng cho ông cấp cô độc nghe. Là cái ý định của ổng đến đây là vì rất là thông thạo cái phép thuật của bà La Môn, cho nên là biết được cái hiện tượng thần tài của ông để mà cố tình xin. Nhưng mà giờ đây là không được, tại vì phước của ai nấy hưởng. Đức Phật ông cấp cô độc đó, ông nghe được cái chuyện đó, ông mới vào, ông tâm sự với Đức, bộc bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật ngài mới dạy về cái đặc thù của phước báo. Đặc thù của phước báo là ở chỗ là Đức Phật ngài dạy là mỗi cái hành động của chúng ta làm cái chuyện gì là nó có cái phước đó. Chẳng hạn như chúng ta muốn kiếp sau chúng ta giàu sang là bây giờ chúng ta phải bố thí, chúng ta bớt cái tâm bỏn sẻn của chúng ta thì cái kiếp sau chúng ta giàu sang. Còn kiếp sau mà quý vị muốn đẹp á, thì bây giờ quý vị phải bố thí y phục cho những cái người nghèo khổ, bố thí bông hoa cho Sa Môn Bà La Môn, thì kiếp sau là quý vị, thứ nhất là quý vị đẹp, hoặc là làm hoa hậu hay là á hậu gì đó. Thì bây giờ á, cái vấn đề mà bố thí á, là chúng ta phải bố thí cho ai để mà chúng ta có phước. Thì Đức Phật ngài dạy là chúng ta bố thí bất cứ cái người nào, bố thí bằng cái trái tim thương người, bằng cái trái tim thông cảm, và bằng cái trái tim gọi là bớt bỏ cái lòng bỏn sẻn ích kỷ của chúng ta, thì Đức Phật ngài dạy là chúng ta có phước. Hay là cái phước nhiều hơn nữa là chúng ta bố thí đến những cái người tu hành giới đức, hay là những cái người mà tu tập thật sự á, là chúng ta sẽ có phước. Chẳng hạn như là ở kỳ viên của chúng ta đó, là một tháng có hai cái ngày, tức là ngày 15 và ngày mùng 1, là những cái ngày đó gọi là cái ngày thiền tích cực. Đó có chư tăng hành thiền, có Phật tử hành thiền. Mà nếu mà quý vị mà mình không có cái điều kiện để mà mình tu tập á, là mình muốn mình có cái phước báo đó, mình đến là mình cúng dường đến cho chư tăng, cúng dường đến cho những cái người mà họ tu thiền trong cái ngày hôm đó. Tại vì quý vị biết là cái ngày thiền tích cực là từ 8 giờ sáng cho tới là 5 giờ chiều, là họ là bỏ những cái chuyện thế gian của họ, họ vào đây là họ tu tập. Tu tập là bằng một cái trái tim gọi là ngoan đạo thật sự. Thì những người á, là trong cái giai đoạn mà họ hành thiền á, là cái tâm tư của họ vắng lặng phiền não. Mặc dù họ chưa có việc tham sân si, nhưng mà trong cái giai đoạn mà họ hành thiền đó là họ đã sát trừ tham sân si. Vì vậy cho nên á, là những cái ngày đó mà quý vị mà bỏ tiền bỏ bạc ra để mà bố thí cho những cái vị sư mà hành thiền những ngày đó, bố thí đến cho những cái người mà đến tu thiền ngày hôm đó, là phước báo của quý vị rất là cao. Mà mỗi một ngày như vậy đó thì nó cũng không có nhiều lắm, khoảng 200-300 ngàn là quý vị được bố thí một cái bữa cơm đến cho chư tăng, cho 6-70 hành giả mà họ đã bỏ một cái thời gian của họ đến đây họ tu. Tại khi mà họ đến đây họ tu á, là vấn đề ăn uống là chùa lo. Mà nếu mà quý vị san sẻ cái chỗ đó để mà quý vị mà tạo phước được cái chỗ đó thì phước rất là cao. Tại vì những cái người đó là những cái người tu. Chẳng hạn như Đức Phật ngày dạy là bố thí đến cho những cái người nghèo khổ mà họ không có giới là phước chúng ta cũng đã nhiều rồi. Hay là bố thí đến cho cái loài thú là quý vị thấy 500 kiếp là mình không chết đói. Huống hồ chi là bố thí đến cho những cái người tu hành. Những cái người mà họ tích cực họ hành thiền. Cái ngày hôm đó là họ gìn giữ tới 8 giới chứ không phải là 5 giới. Cho nên là mình khi mà mình tu tập á, mình hiểu được cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là tội, cái nào là phước. Để rồi mình thực hành những cái điều đó đó là có nghĩa là mình chuyển hóa được cái cuộc đời của mình. Mình cảm thấy là cái kiếp này mình xấu là quý vị phải làm những cái phước như vậy là kiếp sau là quý vị sẽ thay đổi cái cuộc đời của quý vị. Mà cũng có nghĩa là thay đổi cái cuộc đời của quý vị ngay trong cái kiếp này. Chẳng hạn như là cái lúc nhỏ mình xấu, nhưng nhờ mình khéo tu, khéo giữ giới hay là mình tu tập tinh tiến á, thì cái có thể là cái con người của mình á, khi mà lớn tuổi á, tự nhiên có duyên rồi quý vị. Ngày xưa đó là lúc mà còn nhỏ đó, sư xấu lắm, rất là xấu. Nhưng mà tự nhiên tu chư thiên á, là tự nhiên sửa tướng mình hay sao á. Bây giờ cái là nó dễ xem hơn là cái lúc mà chưa đi tu. Cho nên nhờ tu mà cho nên là cái đời của mình nó có một cái sự chuyển hóa. Chẳng hạn như là cái người mà ở trong kinh Đức Phật này dạy là cái người mà có giới hạnh á, là cái người đó là người đẹp. Họ đẹp ở trên cái phương diện giới hạnh của họ. Tại vì cái người tu á, là quý vị thấy nhiều khi là họ đẹp ở cái tâm hồn. Nhiều khi mình mà tu hành đàng hoàng có đức độ thì cái lời ăn tiếng nói của mình nè, cái nụ cười của mình nè, cái ánh mắt của mình nè, hay là cái tướng đi của mình á, nó cũng nhịp nhàng giống như là chúng ta mà hành thiền á. Trong cái lúc mà hành thiền á, chúng ta đi đứng nằm ngồi á, là đều có chánh niệm. Mà đi đứng nằm ngồi mà có chánh niệm á, là đẹp tuyệt vời ở trên trần gian này. Vì vậy cho nên á, là quý vị phải cố gắng để mà mình áp dụng cái lời dạy của Đức Phật để mà mình chuyển hóa cái đời sống nội tâm của mình. Cách đây không bao lâu á, thì có một cái cuộc họp mặt của về văn hóa Phật giáo, một cái việc làm của nghệ sĩ Bạch Tuyết á, mà chúng khi mà cái bữa đó thì khi mà nghệ sĩ lên ca những cái bài ca rồi tặng bông hoa đến cho những cái vị mà trưởng lão ở bên Bắc Tông á, mà sau khi tặng xong á, thì nghệ sĩ mà quỳ xuống đảnh lễ chư tăng ba lại. Khi mà nghệ sĩ làm như vậy là tất cả hội trường đó đều cảm động. Tại vì một con người nổi tiếng mà lại là có một cái tấm lòng tín tâm như vậy đó, cho nên tất cả là đều cảm động. Cái việc làm đó nó đẹp là ở cái chỗ đó là cái tâm của chúng sinh đó, là Đức Phật này dạy là cống cao ngã mạn. Mà nếu mà mình hạ mình kính lễ và hạ mình trước những cái vị trưởng lão như vậy, trước những cái bậc sa môn bà la môn như vậy, là thứ nhất là mình đang tu tập cái tâm kiêu căng ngã mạn, tức là mình làm cho cái tâm kiêu căng ngã mạn mình giảm bớt. Cái thứ hai là khi mà mình có cái pháp cung kính đến sa môn bà la môn á, thì Đức Phật ngày dạy ở trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật ngày dạy là chúng ta có bốn cái phước, đó là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. Quý vị nghe ngoài đời người ta nói là kính lão đắc thọ. Còn nếu mà mình mà hỗn láo với những cái bậc trưởng lão, những cái người lớn tuổi á, là cái tuổi thọ mình bị giảm. Cho nên người ta mới dạy mình là kính lão đắc thọ. Mà ở trong kinh Pháp Cú á, thì Đức Phật này dạy là cái người mà kính lễ và hạ mình á, thì có bốn cái phước là sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh. Cái con đường chuyển hóa cuối cùng á, là chúng tôi muốn đề cập ở trong cái buổi giảng này á, đó chính là cái con đường tứ niệm xứ. Nếu chúng ta biết tu tập tứ niệm xứ ở trong cái đời sống của chúng ta đó, thì chắc chắn là tứ niệm xứ nó chuyển hóa tâm tư của mình rất nhiều. Nếu mà chúng ta là một cái người mà hay bận rộn, hay lo lắng á, thì chúng ta tu tập tứ niệm xứ nó sẽ giúp ích cho chúng ta đó, là cái tâm tư của chúng ta bình tĩnh, sáng suốt. Còn nếu mà cái tâm tư của chúng ta hẹp lượng rồi thì cái thiền tứ niệm xứ thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái tâm rộng lớn. Vì vậy cho nên đó là cái thiền tứ niệm xứ là nó chuyển hóa cái cuộc sống của chúng ta. Mà có khi là những cái lúc mà chúng ta hành thiền á, sau khi mà xả thiền mà chúng ta có thể là chúng ta chú nguyện một cái việc gì á, cũng có thể là chúng ta thành tựu. Chẳng hạn như đây, cách đây không bao lâu thì có một cái gia đình Phật tử đó, họ tổ chức cái lễ cúng dường ở tại chùa ở đây. Thì cái hôm đó đó thì sư được chư tăng là chỉ định thuyết pháp giảng đạo cho cái gia đình đó nghe. Thì cái gia đình đó có cái ý nguyện là cái ngày hôm đó đó là muốn tổ chức cái lễ trai tăng cúng dường đến chư tăng để mà hồi hướng cái phước cho cái thân sinh đã quá giảng. Cái mục đích thứ hai á, là có một cái đứa con sắp đi nước ngoài mà sắp đến cái ngày phỏng vấn, họ rất là lo. Cho nên ở trong cái lúc mà cái gia đình thí chủ người ta có cái tâm nguyện như vậy, rồi hôm đó là họ mời tất cả những cái người bạn đạo, những cái người bà con thân bằng quyến thuộc của họ đến để họ mà dự lễ. Cho nên là sư thấy là cái đối tượng mà hôm đó là đa số là những cái người mà tu thiền. Cho nên để cho cái phần phước của cái gia đình của người ta trọn vẹn đó, thì trước khi mà thuyết pháp á, thì sư chỉ có được 30 phút đồng hồ thuyết giảng. Cho nên sư mới nói với họ là sư chỉ giảng 15 phút. Còn 15 phút đầu là xin mời tất cả quý vị nhắm mắt lại hành thiền tứ niệm xứ. Mà trong tuyệt đối 15 phút đồng hồ đó là mong quý vị đừng có suy nghĩ những cái chuyện miên man ở ngoài cuộc đời, mà cố gắng tập trung giữ tâm thanh tịnh trong vòng 15 phút đồng hồ. Sau khi mà 15 phút đồng hồ trôi qua đó, thì sư mời tất cả những cái người mà có mặt hôm đó, đó là chắp tay lên cầu nguyện. Cầu nguyện cho những cái người quá giảng thì được siêu sinh. Rồi cầu nguyện cho là gia đình thí chủ sẽ đắc kỳ sở nguyện. Thì quý vị biết là qua 3 ngày hôm sau là họ lại họ báo một cái tin gọi là rất mừng. Đó là con của họ được thành tựu theo cái ước nguyện của họ. Mà mặc dù ở trên cái sự thành tựu đó thì nó có những cái điều trắc trở, nhưng những cái điều trắc trở đó là điều vượt qua. Một cái người tu hành mà nghe họ thành tựu mãn nguyện như vậy đó thì sư cũng rất là hoan hỷ. Thì cho nên đó là khi mà cái tâm tư của mình mà tập trung hướng về Tam Bảo, hướng về cái chánh pháp rồi á, thì ít nhiều á là chúng ta mà cầu nguyện á thì nó sẽ thành tựu. Rồi những cái vị chư thiên hộ pháp thì họ cũng phải là hộ trì mình để mà mình đắc kỳ sở nguyện. Mà nhắc lại như vậy là không phải là để chúng ta tin vào một cái tha lực, mà chúng ta dù cái điều đó là, nếu mà nhắc như vậy thì cái lý nghiệp báo của nhà Phật ở chỗ nào. Nhưng mà quý vị phải nhớ rằng một điều là cái lời cầu nguyện của chúng ta, hay là cái phước báo chúng ta ngồi thiền, hay là chúng ta hồi hướng chư thiên rồi chư thiên sẽ gia hộ cho chúng ta, thì chắc chắn ít nhiều thì nó cũng phải có cái điều đó sẽ nhiệm màu xảy ra ở trong cái cuộc đời của chúng ta. Thì cho nên là cái con đường chuyển hóa ngày hôm nay mà chúng tôi đã cống hiến cho quý vị, đó là một cái pháp môn rất là hay, tuyệt vời ở trong Phật giáo. Cái pháp môn đó là nó bắt nguồn từ cái chỗ mà chúng ta thực hành, chứ không phải là ở chỗ cái lý thuyết suông. Quý vị muốn thành đạt được cái điều đó Thành tựu được cái điều đó là quý vị phải bắt đầu áp dụng cái lời dạy của Đức Phật ngay trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Rồi quý vị sẽ thấy được cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc và cái sự thoải mái ở trong cái tâm tư của quý vị. Thì thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ, và nguyện cầu cái phước báo phát sanh với cái tấm lòng thành của toàn thể chư thiện nam tín nữ, hồi hướng cho tất cả chư thiên, nhất là chư thiên ngự ở tại kỳ viên này, mong quý ngài hoan hỷ dụng nạp phần phước này và hộ trì cho toàn thể thân bằng quyến thuộc nội ngoại song phương của toàn thể chư thiện nam tín nữ ở bên kia thế giới, hay biết dụng nạp phần phước này thì được cao siêu lạc quốc. Phần thứ hai, cầu nguyện cho hiện tiền phụ mẫu, thân bằng quyến thuộc nội ngoại song phương của quý vị còn tại tiền thì được tăng long phúc thọ, mạng căn an ổn, sức khỏe đủ đầy, sinh kế vững vàng và gia đình hạnh phúc. Và cuối cùng cầu chúc cho toàn thể chư thiện nam tín nữ, quý tu nữ luôn luôn được sống an lành trong ánh hào quang từ bi trí huệ của Đức Phật Tổ Thích Ca Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.